Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1555, chương 1557, thần thoại phẩm chất. Lý Trường Sinh thu hồi ánh mắt, bắt đầu xem xét hai con mèo meo tư liệu. Yêu tinh tên: Hắc Ám Thương Miêu. Trưởng thành kỳ: Hấp thu đại chu thiên hắc ám ngọc giác. Đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Cũng trên diện rộng đề cao đối quang minh hệ yêu sủng thương tổn. Hấp thu thiên địa nhân ba châu. Thu hoạch được tam hợp kiếm đặc tính. Lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên. Uy lực bạo tăng. Đại đạo thủ hộ. Miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Quang ám song tử cộng sinh thể. Cùng quang minh thương miêu lệ thuộc cộng sinh quan hệ. Thời gian dài tách rời đem dẫn đến tinh thần uể oải. Một bên chết vong. Một phương khác cũng nhất định tử vong. Một phương tấn thăng. Một phương khác cũng nhất định tấn thăng. Bao hàm cảnh giới, phẩm chất, huyết mạch cùng chủng tộc. Có thể cùng thần hy quang minh miêu cùng hưởng yêu sủng không gian yêu tinh cảnh giới. Yêu hoàng ba giai yêu tinh chủng tộc. Đỉnh cấp thần thú yêu tinh phẩm chất. Thần thoại yêu tinh huyết mạch. Thương miêu, hoàn mỹ, đọa lạc xí thiên sứ. Đại thành, yêu tinh thuộc tính. Hắc ám yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm lần này biến hóa. Chủ yếu tập trung ở phẩm chất phía trên. Làm đến hai con mèo meo vọt lên tới thần thoại phẩm chất. Cùng sử thi, truyền thuyết phẩm chất khác biệt. Cũng không có cái gọi là nửa bước thần thoại phẩm chất. Hoàn toàn cũng là một bước đến dạ dày. Ngoại trừ phẩm chất phía trên biến hóa bên ngoài. Hai con mèo meo cũng đều ngoài định mức thu được một cái tên là tam hợp kiếm đặc tính. Tam hợp kiếm, đặc thù đặc tính, sử dụng tốt nhất phát huy thiên thời, địa lợi, nhân hòa phương diện hiệu quả. Tam hợp kiếm nội dung rất ngắn, tại bên ngoài cũng sẽ không tăng lên yêu sủng chiến lực. Bất quá, cái này lại có thể sử dụng tốt nhất phát huy yêu sủng đối với khí trời. Địa hình chờ hoàn cảnh nhân tố chỗ có thể phát huy ra tới chiến lực. Cùng tăng lên cùng đồng đội ăn ý, đến mức hiệu quả như thế nào? Còn muốn chờ thí nghiệm qua mới được. Theo hai con mèo meo đều đạt tới thần thoại phẩm chất. Cái này cũng thì đại biểu cho bọn họ chiến lực tăng vọt một mảng lớn. Tin tưởng thực lực đã không so truyền thuyết phẩm chất tổ phượng. Trúc Long kém, thậm chí vẫn còn thắng Chi Đô không nhất định. Kể từ đó, cái này bốn cái yêu sủng có thể nói thống trị trước bốn ghế. Như thế nào bài danh còn phải đánh xong rồi nói. Lý Trường Sinh tiếp tục kiểm tra chiến lợi phẩm. Trong tay nhiều một cái hồ lô màu vàng óng. Không sai. Đây chính là nhân hoàng được từ thiên đế tử kim hồ lô. Làm vì một kiện thượng phẩm lang hoàn chí bảo. Tử kim hồ lô nắm giữ ẩn dưỡng đan dược công hiệu. Chỉ cần thời gian đầy đủ. Thậm chí có thể đề cao đan dược cấp bậc. Đồng thời có thể không nhìn thời gian trôi qua. Cùng nhân hoàng một dạng. Lý Trường Sinh trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần. Đáng tiếc, không có phụ trợ đột phá yêu hoàng cấp đan dược. Cửu chuyển kim đan càng là liền cái bóng đều không có. Đối với cửu chuyển kim đan đan phương, thiên đế trong truyền thừa thì có. Nhưng muốn gom góp tài liệu, độ khó khăn hệ số cực lớn. Dù là thống nhất thiên đình, nhân gian, trong thời gian ngắn cũng rất khó gom góp. Không có cách. Thiên đế thống trị thiên đình đếm thời gian ngàn năm, cũng liền luyện thành một lò cửu chuyển kim đan, có thể thấy được tài liệu đến cỡ nào không tốt siêu tập. Đương nhiên, luyện đan độ khó khăn cũng là một vấn đề. Tóm lại đâu, Lý Trường Sinh cũng một mực tại nỗ lực siêu tập cửu chuyển kim đan tài liệu. Đại bộ phận tài liệu đã hoàn thành siêu tập, nhưng còn lại cũng chỉ có thể xem vận khí. Mặt khác, thiếu thốn trong tài liệu nói không chừng có đã diệt tuyệt tài liệu. Đến lúc đó có thể liền phiền toái. Tuy nhiên tử kim hồ lô bên trong không có cửu chuyển kim đan. Nhưng cũng có đan dược đối Lý Trường Sinh có một số tác dụng. Vân Long tử kim đan. Đỉnh cấp đan dược. Có thể tăng lên mức nhỏ yêu sủng phẩm chất. Tối cao có thể tăng lên tới truyền thuyết phẩm chất. Ma Kha vô lượng đan. Siêu giai đan dược. Nhất định có thể cho yêu sủng tiến hóa đến thần thú giai đoạn. Si Vưu Bá Vương đan. Siêu giai đan dược. Tăng lên trên diện rộng đối yêu đế cấp đột phá xác suất. Chú thích, một cái yêu sủng chỉ có lần thứ nhất hữu hiệu. Cái này ba loại đan dược bên trong, Vân Long Tử Kim đan số lượng nhiều nhất, trọn vẹn nắm giữ 35 hạt, mà Ma Kha Vô Lượng đan cùng Si Vưu Bá Vương đan số lượng thì ít đi rất nhiều. Ma Kha Vô Lượng đan chỉ có 2 hạt, Si Vưu Bá Vương đan 3 hạt. Đây cũng là rất không tệ thu hoạch, cũng chính là nhân hoàng bị Lý Trường Sinh ép tại yêu tinh thế giới không sống được nữa. Nếu không chỉ bằng mượn những đan dược này, trong thời gian ngắn tuyệt đối có thể cho sáng tạo một tên mới lên cấp đế giả. Kết quả cuối cùng tiện nghi Lý Trường Sinh. Đương nhiên, những đan dược này đối Lý Trường Sinh tác dụng cũng không phải rất lớn. Vân Long Tử Kim đan có thể giao cho Ninh Bích Chân. Phối hợp trong khoảng thời gian này siêu tập đến tăng lên yêu sủng phẩm chất loại thiên tài địa bảo. Cùng đan dược, cùng Khải Lan luyện chế Nguyệt Phách Đoạt Tinh đan. Đủ để cho Ninh Bích Chân yêu sủng đều đạt tới truyền thuyết phẩm chất. 2 hạt Ma Kha Vô Lượng đan có thể giao cho Ngũ Nhĩ Mi Hầu. Cung cấp nó còn lại 2 loại huyết mạch tiến hóa đến giai đoạn đại thành. Kể từ đó, Ngũ Nhĩ Mi Hầu 4 loại huyết mạch đem về đều đạt đến đại thành giai đoạn. Đến mức sẽ hay không xuất hiện thiên phạt, Lý Trường Sinh cũng không lo lắng. Hắn hiện tại quyền hạn cũng liền gần với thiên đạo. Đồng thời chênh lệch không là rất lớn, tin tưởng thiên đạo sẽ nể tình, lui một bước tới nói, coi như thiên đạo không nể mặt mũi, Lý Trường Sinh cũng có thể sử dụng quyền hạn của mình trên diện rộng suy yếu thiên phạt, còn lại nhẹ nhõm thì có thể giải quyết, nếu như đem yêu tinh thế giới so làm công ty lời nói. Như vậy thiên đạo cũng là chủ tịch, mà đế giả thì tương đương với cổ đông, trong đó Lý Trường Sinh thì tương đương với 2 cổ đông, đồng thời cổ phần cùng đại cổ đông thiên đạo chênh lệch không là rất lớn. Không thể không nói chính là, yêu tinh thế giới quyền hạn là nắm chắc, nhưng có người quyền hạn lại cũng không cố định. Làm tốt tăng lên quyền hạn, làm không tốt liền sẽ cắt giảm quyền hạn, nhưng lại sẽ lưu một cái phòng tuyến cuối cùng. Muốn đề cao quyền hạn, đại khái có 3 loại phương pháp. 1. Yêu hoàng cấp yêu sủng số lượng tăng lên. 2. Chúa tể thiên địa, cũng chính là cái gọi là tam giới. Mỗi thống trị một giới thì sẽ tự động cầm giữ có nhất định quyền hạn. Nhưng cũng có bị người khác cướp đoạt khả năng. 3. Đối với thiên địa tiến trình hữu ích sự tình. Tỉ như luyện hóa thâm uyên chi môn. Sáng tạo sinh vật cùng thiên địa tấn thăng. Lý Trường Sinh luyện hóa một cái thâm uyên chi môn. Chỉ bất quá lấy được quyền hạn có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Hắn rất hoài nghi coi như nhất thống tam giới. Đồng thời đem tất cả thâm uyên chi môn toàn bộ luyện hóa. Có quyền hạn tối đa cũng thì cùng thiên đạo cân bằng cấp độ. Nhưng cái này cần động một tí thời gian hàng trăm hàng ngàn năm. Đệ nhất quả thâm uyên chi môn chuyển hóa thâm uyên ý thức. Dù là có thời duyên cấm trận phụ trợ, vẫn không có hoàn toàn luyện hóa. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tiểu hình thâm uyên chi môn. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lý Trường Sinh rút không ra quá nhiều thời gian có quan hệ. Sáng tạo phổ thông sinh vật lấy được quyền hạn cùng luyện hóa một cái tiểu hình thâm uyên chi môn. Không sai biệt lắm, nhưng nếu như sáng tạo ra là rất có tiền đồ sinh vật. Lấy được quyền hạn nhất định càng nhiều. Khuyết điểm là tỷ lệ thất bại rất cao. Lúc này, Lý Trường Sinh đem Ngũ Nhĩ Mi Hầu triệu đi qua, cho ăn 2 cái Ma Kha Vô Lượng đan, chuẩn bị để nó 4 loại huyết mạch đều đạt đến đại thành giai đoạn. Ngũ Nhĩ Mi Hầu bắt đầu luyện hóa Ma Kha Vô Lượng đan. Độ đậm của huyết thống bắt đầu tăng lên. Ninh Bích Chân mấy cái còn chưa đạt tới truyền thuyết phẩm chất yêu sủng cũng đều bị Lý Trường Sinh triệu đi qua, căn cứ bọn chúng tiến độ, vì chúng nó phân phối tăng lên phẩm chất loại bảo vật. Đan dược, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.